Chương 1331 Đô Thiên Thần Chủ, ta chính là người truyền đạo của Đại Tây Thiên Phật Giới, coi như là gặp phải vạn Phật chi chủ, cũng phải cho Đại Tây Thiên ta một cái mặt mũi, ngươi để cho ta đi rửa sạch, Đại Tây Thiên ta mặt mũi còn đâu. Kéo đi xuống, đánh 30 tiên, đánh cho hắn cam tâm tình nguyện vào Đô Thiên ta mới thôi. Đô Thiên Thần Chủ cười nói. Mấy chân thần lập tức tiến lên, đem chân pháp Phật Đà kéo xuống dưới, chỉ thấy một chân thần tế lên một cây đồng trụ, ba chân bốn cẳng đem chân pháp Phật Đà cột vào đồng trụ. Chân pháp Phật Đà kêu lên, Đô Thiên Lão Nhi, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta giàu gì cũng là thiên thần, mặt mũi đại biểu Đại Tây Thiên Phật Đế. 3. Một chân thần cởi bỏ cánh tay vung lên thần tiên hung hăng rút ra, tiếng kêu thảm thiết của chân pháp Phật Đà truyền đến. Đô Thiên Thần Chủ nhìn về phía Giang Nam cùng với mấy Phật Đà khác, cười nói, con người của ta luôn luôn phân rõ phải trái, xử sự công bằng hợp lý, hôm nay hạo kiếp sắp tới, mặc dù ta cầu tài như khát. Nhưng nếu các ngươi không đáp ứng gia nhập Đô Thiên ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Còn có ai tính toán rời đi không? Vì thiên hạ thương sinh rửa sạch, vãn bối nghĩa bất dung tử. Giang Nam Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, thần chủ cao thượng, vãn bối sớm đã có tâm đầu nhập, cho dù thần chủ cầm roi đuổi ta cũng không đi ra. Đô Thiên Thần Chủ cực kỳ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía mấy Phật Đà khác. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Một Phật Đà cao giọng nói, kéo xuống. Đợi một chút, ta theo. Chân pháp Phật Đà bị trói ở trên cây cột vội vàng cao giọng nói. Chân pháp Phật Đà khuất phục, những Phật Đà khác cũng chỉ có khuất phục. Đô Thiên Thần Chủ cực kỳ hài lòng, cho người cởi hắn xuống, đại kỳ chấn động, bay vào thần giới, cũng không lâu lắm liền bay đến Đô Thiên Thần Giới. Chỉ thấy nhiều thần nữ xinh đẹp như tiên nữ rối rít bay tới, cười duyên liên tục, đem Đô Thiên Thần Chủ thanh hạ bảo tọa, cười nói, lão gia rửa sạch trở lại. Mau mau bên trong mời, chúng ta đã sớm vì lão gia chuẩn bị tốt rượu ngon. Đô Thiên Thần Chủ thở hồng hộc, bị chúng nữ đỡ vịn đi, chỉ thấy thần chủ này nhẹ nhàng phất tay, đại kỳ dầm một tiếng phiêu khởi, trong khoảnh khắc dung nhập vào thiên khung, biến mất không thấy gì nữa. Chân pháp Phật Đà nhìn về phía Giang Nam, vẻ mặt khó chịu, cười lạnh nói, vì thiên hạ thương sinh rửa sạch. Huyền Thiên giáo chủ, thật không có cốt khí. Ngã Phật có cốt khí, bị đánh hai roi cốt khí liền không còn. Giang Nam cũng cười lạnh nói, một chân thần đi tới. Cười nói, hai vị không nên cãi nhau, theo ta đi chọn lựa tinh kỳ, sau này gặp lại chiến sự, các ngươi cùng chúng ta tạo thành đại trận tu bổ. Giang Nam cùng chân pháp Phật đã ánh mắt sáng lên, một lòng thình thịch đập loạn, vội vàng đi theo chân thần này, thầm nghĩ, luyện thiên đại trận đại kỳ. Tạo hóa, như vậy là đại tạo hóa. Đô Thiên Thần Giới nơi nào cũng là cung điện tráng lệ, xa hoa vô cùng, mặc dù Đô Thiên ở trong thần giới không chút nào thu hút, nhưng nơi này giàu có và đông đúc vô pháp tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Đô Thiên Thần Ma cư trụ cũng là thần kim luyện thành. Từ xưa tới nay phát sinh qua không biết bao nhiêu tràng ác chiến, là Đô Thiên lịch đại thần chủ đi rửa sạch, những pháp bảo bị đánh nát kia thường thường bị Đô Thiên quét dọn không còn, do đó tạo thành Đô Thiên tài phú. Trong thần điện cao nhất Đô Thiên thần chủ phất tay để cho nhiều thần nữ tản đi, không còn là một bộ không đứng đắn, ngược lại thần sắc ngưng trọng, hai tay mập mạp thiên biến vạn hóa, quanh thân đạo tắc xông ra. Đánh ra vô số ký hiệu thần cấm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một tòa bí cảnh ở dưới tác dụng của thần cấm ký hiệu mở ra. Đô Thiên Thần Chủ cất bước chui vào trong bí cảnh, ngay sau đó cửa vào bí cảnh bế hợp, chỉ thấy trong bí cảnh nơi nơi là từng ngôi mộ đội lên, trên tấm bia đá có khắc tục danh từng tôn thần ma. Ngọc Hoàng Thiên Hống Thiên Yêu Tôn Chi Mộ, Ngọc Hoàng Thiên Thấm Ngọc Pháp Vương Chi Mộ, Ngọc Hoàng Thiên Kiểu Nguyệt Nữ Tôn Chi Mộ, Đông Cực Thánh Thành Đông Diêm Thành Chủ Vợ Chồng Chi Mộ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tính bằng đơn vị hàng nghìn phần mộ chi chít, tràn ngập một cỗ tử khí sơ xác tiêu điều. Đô Thiên Thần Chủ cất bước ở trong nhiều mộ đi lại, trên mặt ngưng trọng biến mất, cướp lấy chính là bi phẫn cùng cừu hận. Lão thần chủ mập mạp này đứng ở trước một ngôi mộ đứng im một lúc lâu, hai hàng nước mắt giàn giụa, đưa tay muốn đi sờ mộ bia, cuối cùng là thu tay lại, cất bước hướng chỗ sâu bí cảnh đi tới. Chỉ thấy trên bia mộ kia có khắc Ái Thê Văn Chu Thị, Ngọc Hoàng Thiên Đa Nghiên Thần Chủ chi mộ. Đô Thiên Thần Chủ chẳng qua là danh hiệu, hắn ở lúc chưa thành thần họ Văn, trong mộ này mai táng là vợ chưa cưới của hắn. Đô Thiên Thần Chủ đi tới chỗ sâu nhất bí cảnh, chỉ thấy nơi đó lập một tòa thần điện, hắn cất bước đi vào thần điện, chỉ thấy trong điện thờ phụng một tượng thần, bộ dáng tượng thần kia cùng Giang Tuyết phẳng phất. Đô Thiên Thần Chủ khom người lễ kính, mở miệng nói, Đông Cực Thần Quân, ta đã đem Giang giáo chủ thu vào Đô Thiên. Đột nhiên, tượng thần Giang Tuyết kia mở mắt. Nhẹ nhẹ từng sợi thần uy từ trên tượng thần tràn ngập ra, mở miệng nói, rất tốt, Tử Xuyên ở chỗ ngươi, sẽ không chọc người nhìn chăm chú, hạo kiếp đến, tỷ lệ hắn vẫn lạc sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thần quân chi đệ, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, duy trì hắn chu toàn. Đô Thiên Thần Chủ trần chờ, xấu hổ vạn phần nói, năm đó, trận chiến ấy, ta nhát gan, thật sự không dám tham dự, cô phụ thần quân. Những năm này ta, vừa nhắm mắt lại liền thấy chút ít lão bằng hữu kia vẻ mặt đầy máu đứng, trước mặt ta, chất vấn ta năm đó vì sao không có xuất thủ, mắng ta là tiểu quỷ nhát gan, còn có vợ chưa cưới. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Giang Tuyết Tượng Thần lạnh nhạt nói, trận chiến ấy đông cực nhất mạch ta bị chảm thảo trừ căn, cho dù ngươi tham chiến, cũng là kết quả vẫn lạc. Cũng may không người nào biết ngươi là đông cực nhất mạch ta, nếu không ngươi cũng khó trốn thanh tẩy. Ngươi trưởng khống đô thiên, cuối cùng cho đông cực nhất mạch ta bảo lưu lại một chút rễ mầm, bọn họ dưới suối vàng có biết, biết hậu nhân mình hào hào sống, cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi yên tâm, có thời điểm nợ máu sẽ trả bằng máu. Đô thiên thần chủ trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần quân khi nào chứng đế? Danh tiếng đô thiên ta mặc dù không tốt thế nào, nhưng các loại bảo vật vẫn phải có, nếu thần quân thiếu hụt tài liệu, đô thiên ta tất nhiên dốc hết sức. Này thật không cần, luyện chế chứng đế chi bảo tài liệu đối với ta mà nói không khó. Ngươi muốn làm, chính là ở trong hạo kiếp bảo toàn mình, bảo toàn đông cực nhất mạch ta. Thanh âm Giang Tuyết càng ngày càng nhỏ, dần dần tiêu tán, đợi đến kỳ kiếp bộc phát, chính là lúc ta chứng đế. Quyền thiên ấn của ta giao cho ngươi, ngươi cũng gia tăng tu luyện, sớm ngày thành tựu thần tôn. Giang Nam cùng bọn người chân pháp Phật Đà, ở dưới sự hướng dẫn của chân thần kia đi tới chỗ hạch tâm của đô thiên thế giới, chỉ thấy dưới chân mọi người là một vực sâu khổng lồ, trong vực sâu từng mặt tinh kỳ quay cuồng, đếm không xuể. Trong vực sâu kia tựa hồ có không gian khác, từng mặt tinh kỳ tạo ra từng cái không gian, rộng lớn vô tận, so sánh với đô thiên thần giới cũng phải lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Phong Hoa kỳ chủ, những tinh kỳ này của đô thiên chẳng lẽ là đô thiên thần chủ luyện? Giang Nam không vội tiến vào trong vực sâu lựa chọn một mặt tinh kỳ, hướng chân thần kia cười hỏi. Tồn tại dị thường cường đại trong đô thiên thần ma là có thể xưng kỳ chủ, dưới trướng thống lĩnh 5 thiên thần trăm thần minh, mà đô thiên kỳ chủ có 12 vị, chia là 12 kỳ chủ, vị phong hoa kỳ chủ này chính là một người trong đó. Những kỳ chủ này đa số là chân thần, nhưng mà có thiên thần cấp bậc cường giả, chủ yếu là nhìn thực lực. Những tinh kỳ này cũng không phải là thần chủ nhà ta luyện, mà là đô thiên lịch đại thần chủ. Nhiều đời lưu truyền tới nay, cụ thể là vị đô thiên nào luyện, kia không có ai biết. Phong Hoa kỳ chủ cười nói, những tinh kỳ này tuy nhiều, nhưng hoàn toàn luyện hóa cũng không dễ dàng, ít ra phải thần tôn cảnh giới, bất quá chúng ta cũng không hoàn toàn luyện hóa, bởi vì bên trong chút ít tinh kỳ này giấu tam thập lục trọng thiên thần cấm, chỉ cần luyện hóa bát trọng thần cấm trong đó liền đủ để thúc dục, cùng chúng ta kết thành một tòa đại trận. Trở thành kỳ chủ là có thể thống soái các kỳ dưới trướng, thậm chí có thể tự mình xây dựng một tòa bổ thiên đại trận. Tu bổ hư không, hắn đem luyện thiên đại trận gọi là bổ thiên đại trận, để cho Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà trong lòng vừa động, thầm nghĩ, xem ra đô thiên thần chủ cũng không biết tòa đại trận này, không phải là bổ thiên đại trận, mà là luyện thiên đại trận. Nói như vậy, lai lịch của hắn cũng không phải hết sức kinh người, mà là kế thừa đạo thống của đô thiên thần chủ tiền nhậm. Mà vị đứng đầu đô thiên thứ nhất, hơn phân nửa là một trong 13 người năm đó luyện chế luyện thiên đại trận. Luyện thiên đại trận liên quan quá lớn. Thậm chí có thể để luyện ra thiên đạo chư thiên vạn giới, tuyệt đối là một tòa đại trận vô cùng kinh khủng. Tòa đại trận này để luyện thiên đạo, có thể đem thiên đạo luyện chế thành thiên đạo chí bảo. Nếu có thể trưởng khống đại trận như vậy, cho dù là bổ thiên thần nhân cũng bị người chế trụ. Dĩ nhiên, muốn trưởng khống trận lớn như vậy thật sự khó khăn, bất quá nếu có thể trở thành kỳ chủ, trưởng khống thần vương kỳ, ở tu bổ hư không, là có thể cùng viễn cổ hoàng đạo cực cảnh cường giả suy nghĩ trao đổi. Thu hoạch phong phú, đối với tu vi cùng ngộ đạo cũng rất có bổ ích. Phải như thế nào mới có thể trở thành kỳ chủ? Chân pháp Phật Đà ánh mắt chớp động, hiển nhiên đối với mình xây dựng một tòa luyện thiên đại trận rất là động tâm. Đơn giản, chỉ cần ngươi có thể ở trong vực sâu nhận được thần vương kỳ, sau đó luyện hóa bát trọng thần cấm, lại thông qua những kỳ chủ khác khảo hạch, là có thể trở thành kỳ chủ. Phong Hoa kỳ chủ cười nói, bất quá đô thiên ta nhân thủ ít, cho dù ngươi trở thành kỳ chủ, chỉ sợ thủ hạ cũng không có người nào. Muốn tự mình thống lĩnh một quân, phải tự mình đi những địa phương khác lựa chọn thần ma, để cho bọn họ gia nhập dưới trướng của ngươi. Chân pháp Phật Đà thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Phật Quang tự ta vẫn còn có hơn 10 Phật Đà, ta có thể làm cho bọn họ gia nhập đô thiên ta, vì thiên hạ thương sinh rửa sạch. Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói, đúng dịp, Huyền Thiên Thánh Tông ta cũng có trên trăm thần ma, là hảo hán chân thực nhiệt tình, lấy nhiệm vụ thiên hạ thành của mình, nhất định sẽ rất thích ý trở thành một phần tử đô thiên. Vì sự nghiệp rửa sạch cống hiến ra chút lực. Phong Hoa kỳ chủ vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người, cười nói, các ngươi mới vừa rồi còn chết sống không muốn gia nhập đô thiên ta, làm sao hôm nay lòng tốt như vậy rồi. Bất quá các ngươi có thể hiểu được đến đô thiên ta rửa sạch áo nghĩa, ta cũng rất vui vẻ, nhưng mà muốn trở thành kỳ chủ cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Nếu như không thể hàng phục thần vương kỳ, thông qua 12 kỳ chủ chúng ta khảo hạch, các ngươi chỉ có thể gia nhập vào dưới trướng 12 kỳ chủ chúng ta. Dễ nói, dễ nói. Chân Pháp Phật Đà cười ha ha, xông vào trong vực sâu. Giang Nam theo sát Chân Pháp Phật Đà, thầm nghĩ, Chân Pháp Phật Đà muốn nhận được thần vương kỳ hơn phân nửa không có hảo ý, đoán chừng là tính toán vì Đại Tây Thiên Phật Giới tìm được luyện thiên đại trận đầy đủ. Đại Tây Thiên Phật Giới nhận được luyện thiên đại trận, sẽ đem thiên đạo Đại Tây Thiên để luyện đi ra ngoài, luyện thành Phật Giới thiên đạo chí bảo. Đại Tây Thiên Phật Giới đã sớm đối với chư thiên vạn giới mắt nhìn chằm chằm vào, phái chân pháp tới đến đây truyền đạo. Nếu Đại Tây Thiên cũng luyện thành thiên đạo chí bảo, chỉ sợ đối với chư thiên vạn giới liền không có lòng kính sợ, không còn là cố gắng truyền đạo, mà là muốn chinh phục. Hai người rất nhanh liền xông vào trong vực sâu, chỉ thấy từng mặt tinh kỳ lơ lửng, mặt cờ vừa động, liền truyền đến lực luyện hóa kinh khủng. Giang Nam bị một mặt tinh kỳ tịch quyển, nhất thời cảm giác được đạo tắc quanh thân xuẩn xuẩn dục động, cơ hồ bị mặt tinh kỳ này luyện ra bên ngoài cơ thể. Luyện thiên kỳ thật là lợi hại. Thần ma bình thường chỉ sợ bị đại kỳ này một quyển, một thân tu vi sẽ bị phế. Những tinh kỳ này không chỉ có thể dùng tới luyện thiên, luyện hóa thần ma cũng dễ dàng, tuyệt đối là đại sát khí. Giang Nam đạo tắc cố thủ bản thân, thiên đình, thiên cung, thần phủ, đạo đài hết thảy cùng thân thể chặt chẽ kết hợp, tùy ý tinh kỳ phiêu dương, thủy chung không cách nào luyện đi bất kỳ tu vi của hắn. Chân Pháp Phật Đà thì phía sau hiện ra một đại Phật, Phật quang chiếu rọi hư minh, để cho luyện thiên kỳ cũng cuốn không đi đạo tắc của hắn. Về phần những Phật quang tự Phật Đà thì có chút cố hết sức, không ngừng có đạo tắc bị từng mặt tinh kỳ luyện hóa. Đây là tinh kỳ bình thường tản mát ra hơi thở, nếu là thần vương kỳ, chỉ sợ những Phật Đà này một cái chính diện sẽ bị luyện đi một thân đạo tắc, đánh cho thành người phàm. Những Phật Đà này dừng lại, cùng từng mặt tinh kỳ đối kháng, không dám tiếp tục xâm nhập. Giang Nam cùng Chân Pháp Phật Đà thì tiếp tục xâm nhập vực sâu, chỉ thấy từng mặt tinh kỳ từ bên người hai người xẹt qua, đột nhiên, một mặt đại kỳ phiêu dương, chạm mặt run lên, thần quang quanh thân Giang Nam bắn ra. Giống như Thái Dương rõ ràng là bị mặt đại kỳ màu đỏ như máu này, đem một thân thần quang luyện ra bên ngoài cơ thể. Mà vào lúc này, Chân Pháp Phật Đà cũng muộn hành nhất thanh, Phật quang quanh thân một sát na tràn đầy gấp mấy vạn, Phật quang cũng bị mặt đại kỳ này luyện ra bên ngoài cơ thể. Thần Vương Kỳ, hai người cũng là hạng người thiên tư hơn người, biết nếu thần quang Phật quang bị luyện ra bên ngoài cơ thể, thân thể ra sơ hở, chỗ sơ hở sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng để cho mặt đại kỳ này luyện hóa một thân tu vi của bọn họ tinh quang. Trong mi tâm Giang Nam một bụi trúc tía bay ra, hỗn độn thế giới triển khai, nhanh chóng hướng ra phía ngoài bành trướng, đem tất cả thần quang trong cơ thể tràn ra gắn vào trong hỗn độn thế giới. Phật đế xá lợi Phật giới. Chân Pháp Phật Đà khẽ quát một tiếng, một viên xá lợi tử bay ra, Phật quang đột nhiên hóa thành một tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới của hắn mơ hồ tràn ngập ra đế uy, đó là thần đế oai, uy nghiêm trang trọng, nhất thời đem một thân tu vi cố định ở trong Phật giới này, không cách nào tiết ra ngoài. Phật đế xá lợi tử. Giang Nam trong lòng chấn động, Chân Pháp Phật Đà không hổ là Phật giới phái tới truyền đạo, thân gia phong phú để cho hắn cũng ngắm nghía không dứt, lại ngay cả Đại Tây Thiên Phật giới Phật đế xá lợi cũng có. Chân Pháp Phật Đà lập tức hướng mặt thần vương kỳ này đánh tới, cười nói, Giang giáo chủ, mặt thần vương kỳ này thuộc về ta. Giang Nam lơ đễnh, tiếp tục hướng trong vực sâu bay đi, thầm nghĩ, không biết nơi này có những chủ kỳ khác hay không, thần vương kỳ mặc dù tốt, nhưng chân chính luyện thiên đại trận là 13 mặt chủ kỳ kia. Đô Thiên Thần Chủ nắm giữ một mặt chủ kỳ, hẳn là còn có 12 mặt chủ kỳ. Hắn ở trong vực sâu nhanh chóng trầm luân đi xuống, dọc theo đường đi chỉ thấy từng mặt thần vương kỳ tạo ra từng cái thời không, thỉnh thoảng có thần vương kỳ hướng hắn bay tới, để cho đạo tắc trong cơ thể hắn sôi trào, chống cự lên khó khăn gấp đôi. Qua một lúc lâu, Giang Nam rốt cục đi tới dưới đáy vực sâu, nơi này ngược lại không có thần vương kỳ, chỉ có một tòa thần điện tọa lạc ở trong vực sâu. Đô Thiên Phủ. Nơi này cũng có một tòa Đô Thiên Phủ. Giang Nam khẽ cau mày, Đô Thiên Phủ là chỗ ở của Đô Thiên Thần Chủ, phía ngoài liền có một tòa, Đô Thiên Thần Chủ mới vừa trở về, liền bị nhiều thần nữ vịn đi vào tòa Đô Thiên Phủ này. Mà trước mặt hắn tòa Đô Thiên Phủ, kia thì lộ ra vẻ so sánh với tòa phía ngoài kia muốn cổ lão hơn rất nhiều, thần thánh mà phong cách cổ xưa, bảo tồn đến nay không biết bao nhiêu năm, như cũ có đạo tắc thô to chảy ở giữa Đô Thiên Phủ. Đó là thần đế đạo tắc. Cả tòa Đô Thiên Phủ chính là một pháp bảo do đế cấp cường giả luyện chế. Chẳng lẽ là đệ nhất Đô Thiên Phủ đảm nhận đứng đầu Đô Thiên? Bên trong nói không chừng có luyện thiên đại trận chủ kỳ. Giang Nam hai mắt sáng lên, đang muốn đẩy ra môn hộ Đô Thiên Phủ, đột nhiên hơi ngẩn ra, chỉ thấy trên môn hộ Đô Thiên Phủ có một thủ ấn thật sâu. Dấu tay kia có tất cả 6 chỉ, chính diện khắc ở trên môn hộ màu đỏ thắm. Tiên Thiên Thần Ma Trưởng Ấn. chẳng lẽ là dấu tay của đệ nhất nhân đứng đầu đô thiên? Thân thể Giang Nam chấn động, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là tồn tại trấn áp vãng sinh thần đế, đánh nát vãng sinh thần đế chứng đế chi bảo kia? Bất quá hắn rất nhanh phủ nhận cái suy đoán này của mình, nếu là đệ nhất đảm nhận đứng đầu đô thiên, chỉ cần tâm niệm vừa động, đô thiên phủ môn hộ sẽ mở ra, sẽ không lưu lại trường ấn. Mà trường ấn thật sâu khắc ở trên môn hộ đô thiên phủ, nói rõ người tới không phải là đứng đầu đô thiên, mà là có người xông vào nơi đây, đưa tay đẩy ra tòa môn hộ này, lực lượng thật sự quá mạnh mẽ. Tuy nói đô thiên phủ là đế cấp cường giả luyện chế pháp bảo, nhưng cũng không cách nào chống cự lực lượng của hắn, thế cho nên trường ấn của hắn ở lại trên môn hộ. Vị tồn tại trấn áp vãng sinh thần đế kia, lại tới đây làm cái gì? Giang Nam lấy lại bình tĩnh, lấy tay hướng môn hộ đô thiên phủ đẩy đi, vậy mà hai tay hắn rơi vào tòa môn hộ này, thế nhưng không thể đẩy ra chút nào. Hắn khẽ cau mày, nhục thể của hắn đã kích thích thủy tổ huyết mạch, cộng thêm đủ loại thần thể cùng hồng mông chi thể, hơn nữa luyện thành hỗn độn tiểu thế giới, thần nhục nhất thể, đơn thuần lực lượng cũng đã đến gần chân thần. Lực lượng cường đại như thế, thậm chí thần giới hư không cũng sẽ bị một ngón tay của hắn chấn đến chấn động không nghỉ, mà hắn toàn lực bộc phát, thậm chí ngay cả tòa môn hộ này cũng không có thể dung chuyển. Nếu như là đệ nhất đô thiên đứng đầu đô thiên phủ, đúng là rất khó đẩy ra, dù sao người này là nhân vật cùng đạo vương chúng bổ thiên thần nhân nổi danh. Xem ra, chỉ có vận dụng chân thân cùng hóa thân. Ông, đỉnh đầu Giang Nam xông ra thần quang, kiếp trước chân thân cùng kiếp sau chân thân đi xuống, ngay sau đó ba chân thân đỉnh đầu thanh tuyền chảy ra. Hóa thành lục đạo thiên luân ong ong chuyển động, lại có Sâm La Ma đế hóa thân, Tinh Quang đại đế hóa thân, Thái Cực đại đế hóa thân cùng Tử Viên Ma đế, hóa thân hắn mới vừa tu luyện không có bao lâu đi xuống, có tất cả 12 hóa thân, cùng nhau hướng tòa môn hộ này đẩy đi. Trong 12 hóa thân của hắn, có 9 đã tu luyện tới thần cảnh, kiếp trước kiếp sau hai đại chân thân cũng tu thành thần minh, cộng thêm bản thể chính là 13 thần minh, hơn nữa tam đại chân thần lực lượng cũng đạt tới thiên thần đỉnh. Những lực lượng này hội tụ ở chung một chỗ là kinh khủng bực nào. Đô Thiên phủ môn hộ chấn động, chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, thân thể Giang Nam chợt lóe, thân thể trở nên thật nhỏ, chui vào trong thiên phủ. Oanh! Đế uy hạo hạo đãng đãng bốn phương tám hướng đè xuống, so sánh với Tinh Quang thần đế đế uy mạnh hơn, còn muốn kinh khủng, tựa như hai thần đế hùng cứ muôn đời chấn áp vạn giới xuất hiện ở trước mặt Giang Nam. Giang Nam muộn hành nhất thanh, trong mi tâm thiên đình bay ra, bá một tiếng ở sau lưng hắn mở ra, thần đình mênh mông có vô số thần cung thần điện, đứng vững vàng vô số thần ma hư ảnh, vô số thần ma bảo vệ xung quanh một thần đế, thần uy vô cùng kinh khủng tràn ra, tựa như một thần quân lâm thế, cùng hai cổ đế uy này chống lại. Thần đế này là hỗn độn nguyên thần của hắn, cùng Giang Nam giống nhau như đúc, cao tới 800 trượng, có xu thế khí thôn thiên hạ, tựa như một thần quân sống sờ sờ. Mặc dù Giang Nam là thần minh cảnh giới, nhưng thần tính đi trước, trải qua mấy ngày nay, hắn không ngừng luyện hóa Sâm La Ma đế thần tính, bồi dưỡng hỗn độn nguyên thần. Thần tính của hắn đã đạt tới thần quân cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng. Thiên đình xuất hiện, hỗn độn nguyên thần thần uy bốn phía, nhất thời đế uy vọt tới đối với hắn cảm giác bị áp bách thật to rớt xuống. Nơi này làm sao có hai cổ đế uy mạnh mẽ hung hãn như vậy? Trong lòng Giang Nam kinh ngạc, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy đô thiên phủ nơi nơi cờ trắng phiêu động, không giống như là một tòa cung điện, phản phất giống như là mộ địa. Thềm đá thật dài phô thành một con đường, đi thông chánh điện đô thiên phủ, hai bên cũng là cờ trắng, nhìn thấy mà giật mình. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà hai bên cờ trắng, còn lại là hỗn độn hồng mông tử khí kinh khủng quay cuồng khởi động, giống như đốt lên nham tương, cắn nát hết thảy, đốt hủy hết thảy. Mà ở trong hỗn độn hồng mông còn có vô số thần đế đạo tắc mảnh nhỏ bôn lưu, để cho hỗn độn hồng mông vốn là nguy hiểm vô cùng càng thêm nguy hiểm. Tòa chánh điện này hôm nay đã chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có đá tảng, như một tế đàn khổng lồ, vô số thần đế đạo tắc nghiền nát ở chung quanh tế đàn toàn động, đế uy kinh khủng từ nơi đó truyền đến. Trừ lần đó ra, chính là một quan tài khổng lồ, cùng với 13 kỳ đàn, trên kỳ đàn có một cột cờ trụi lủi đứng vững, phẳng phất đồng trụ màu tím khổng lồ, đứng vững ở giữa không trung vô tận, mơ hồ có thể thấy cột cờ cắm vào, có hỗn độn dày đặc. Chỗ đứng của Giang Nam khá thấp, không cách nào thấy rõ ở ngoài quan tài rốt cuộc còn có đồ vật gì. Có người xông vào nơi đây, làm hỏng đô thiên phủ, cướp đi những chủ kỳ khác. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, thu hồi ánh mắt, đột nhiên, hắn lưu ý đến trên thềm đá đi thông quan tài có một chuỗi dấu chân lớn vô cùng, không có mang giày, rõ ràng ấn trên mặt đất, một bước tiếp theo một bước bước về phía quan tài. Người xông vào đô thiên phủ kia hiển nhiên là ở sau khi đệ nhất đứng đầu đô thiên, chết mới tới chỗ này, nhưng người này chưa từng buông lỏng cảnh giác chút nào. Ngược lại hết sức chăm chú, đem đạo tắc của mình thúc dục, tăng lên tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Giang Nam thấy, Trong từng dấu chân của người này, đều có thần đế đạo tắc lưu lại, như một cái hồ nho nhỏ, bên trong thần quang không ngừng bốc hơi, rất là lấp lánh mê người. Giang Nam nhắm mắt lại, phảng phất thấy một bức họa, một người dị thường cao lớn khôi ngô đẩy ra môn hộ đô thiên phủ, đi tới nơi chôn thân của đứng đầu đô thiên đã qua đời, đằng đằng sát khí, từng bước đi về phía quan tài. Hắn hết sức cẩn thận, vạn phần cẩn thận, bởi vì hắn không xác định đứng đầu đô thiên có phải thật đã tử vong hay không. Giang Nam mở mắt, cẩn thận từng ly từng tí tránh ra những dấu chân này, cất bước tiến lên, những dấu chân này như một cái hồ nước nhỏ, ở thần đế đạo tắc chiếu rọi lộ ra vẻ vô cùng mê người, phảng phất ngũ quang thập sắc bảo thạch, nhưng cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận va chạm vào những dấu chân này, sẽ kích thích năng lượng trong dấu chân. Đế cấp cường giả một cước oai, tuyệt đối có thể đem Giang Nam đạp toái. Hắn đi lên thềm đá, từng bước đi về hướng tế đàn, áp lực đế uy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Phảng phất có hai thần đế sống sờ sờ ở phụ cận quan tài rằng co, coi như là thần chủ thần tôn tới đây, chỉ sợ cũng sẽ bị loại áp lực này ép tới hộc máu, quỳ không dậy nổi. Giang Nam hỗn độn nguyên thần mặc dù đã đạt tới thần quân cấp bậc, nhưng đối mặt đế uy kinh khủng bực này cũng có chút không chịu nổi, hai mắt từng đợt biến thành màu đen. Đột nhiên, khóe miệng hắn tràn ra máu, vội vàng dừng bước lại, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thúc giục ma ngục huyền thai kinh, liều mạng luyện hóa xâm la ma đế thần tính. Hỗn độn nguyên thần của hắn dần dần tăng cường, nhanh chóng tăng lên, mơ hồ có một loại đế uy từ trong hỗn độn nguyên thần tràn ra. Trong lúc vô tình, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hắn rốt cục đem xâm la ma đế thần tính luyện hóa, hết thảy dung nhập vào trong hỗn độn nguyên thần. Hôm nay hỗn độn nguyên thần lớn 12.000 trượng, tràn ngập thần đế uy nghiêm, đã có thể đối kháng hai đạo đế uy này. Lịch đại đô thiên thần chủ chỉ sợ cũng đi không tới đây, chỉ có thần đế mới có thể đi lên tế đàn. Thấy tình hình trên tế đàn, coi như là thần quân chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, đi lên tế đàn, chỉ thấy ở phía trước hắn, có một hài cốt thần đế cùng một tấm da người. Quan tài kia có tất cả cửu trọng, quan tài nặng nề phá vỡ, một hài cốt thần đế từ trong quan tài ngồi dậy, một trưởng về phía trước, dường như muốn từ trong quan tài nhảy ra, đánh giết người nào đó. Thời gian rằng giặc, thần đế trong quan tài ngồi dậy huyết nhục đã hoàn toàn hóa đi, chỉ còn lại có xương cốt sâm bạch. Trên xương cốt có đủ loại ký hiệu huyền dị như cũ lưu động, mà thần đế hài cốt ngạc cốt mở ra, phảng phất hướng người phía trước nói cái gì đó. Mà nhìn ra người thì như ở trước lúc một trưởng này tới, phảng phất bị lực lượng gì đó luyện hóa một thân huyết nhục cùng xương, chỉ còn lại có da. Trong tấm da người này tích chứa không gian vô lượng, rộng lớn hàng tỷ dặm, rõ ràng là thần đế da người. Thần đế da người mở miệng ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, phảng phất cũng đang nói cái gì. Thần đế xương cốt cùng thần đế da người. Đây là tình hình trên tế đàn. Trong lòng Giang Nam vạn phần rung động, quay đầu nhìn về phía thần đế đạo tắc nứt vỡ mọi nơi, chỉ thấy đạo tắc hóa thành một đạo nước lũ, thác loạn không chịu nổi, phảng phất là một thân tu vi đạo tắc của thần đế bị đánh nát. Bức tràng diện này, rõ ràng là đế cấp cường giả xông vào đô thiên phủ kia tới đây, bị đứng đầu đô thiên trong quan tài đột nhiên dữ dội lên, một trưởng đem huyết nhục cùng tu vi của người này hết thảy đánh nát, chỉ còn lại có một tấm da người. Mà tế đàn bốn phía hỗn độn hồng mông, chính là lúc đế cấp cường giả này động thủ bộc phát uy năng ra kinh khủng, những đại đế đạo tắc trong hỗn độn hồng mông, chính là đế cấp cường giả xông vào đô thiên phủ lưu lại. Giang Nam đứng ở trước ra người, quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy môn hộ đô thiên phủ cùng một trường ấn khổng lồ trên vách tường kia, ở giữa trường ấn trống không, hiện ra một ấn ký hình người vóc người vĩ ngạn. Đây chính là một trường oai của đứng đầu đô thiên đánh vào trên người người tới, hóa đi huyết nhục cùng xương cốt đạo tắc, tạo thành cảnh tượng kinh khủng. Thi thể thần đế sẽ không dễ dàng sẽ hóa đi như vậy, này nói rõ lúc ấy đứng đầu đô thiên, thiêu đốt một thân huyết nhục cùng thần đế đạo tắc, thúc giục một trưởng này, phải tất yếu lấy đi tánh mạng đối thủ. Giang Nam ánh mắt chớp động, thân thể cùng đạo tắc thần đế hết thảy thiêu đốt, một trưởng này là kinh khủng bực nào. Nếu không phải là ở trong đô thiên phủ là thần đế luyện chế pháp bảo, chỉ sợ cả đô thiên cũng sẽ bị một trưởng này đánh nát gần nửa. Những chủ kỳ khác của luyện thiên đại trận vẫn bị người đoạt đi. Chẳng lẽ nói này chủ nhân tấm da người này sau khi chịu một trưởng, cũng không chết. Hắn lấy lại bình tĩnh, tinh tế đánh giá tấm da người này, chỉ thấy mặt ngoài thần đế da người này mơ hồ có hỗn độn ký hiệu lưu chuyển, để cho trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về hỗn độn hồng mông khí bốn phía, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Lúc ấy đứng đầu đô thiên chỉ sợ là treo một hơi không chết, coi định địch nhân sẽ ở sau khi hắn chết đến đây tìm kỳ, vì vậy chết giả đợi chờ người này hiện thân. Bất quá hắn thiêu đốt một thân đạo tắc cùng huyết nhục, thế cho nên một trưởng này vô cùng hung ác, đem không gian phụ cận cũng đánh cho thành hỗn độn hồng mông, ngược lại vô hình chung cứu người nọ một mạng. Bởi vì người nọ là hỗn độn ma thần, bản thân bắt đầu từ trong hỗn độn hồng mông ra đời, chung quanh đây có hồng mông tử khí, ngược lại để cho hắn có một đường sinh cơ, từ trong hồng mông ngưng tụ thân thể.

trong lúc vô tình pháp lực tiết ra ngoài, để cho nhiều đại kỳ không ngừng chấn động, tinh kỳ phong ấn chiến trường đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, cũng không lâu lắm liền khuếch trương gấp đôi, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích dư ba. Thần quân đệ đệ, quả nhiên là nhân vật lợi hại. Nơi xa trong thiên phủ, Đô Thiên thần chủ đang xem chiến, đem chiến đấu trong sân hết thảy thu vào đáy mắt, thầm nghĩ, cho dù là thần quân năm đó, chỉ sợ cũng không có thủ đoạn bực này. Đừng đánh, cửa ải này của ta coi như ngươi qua. Mão Thiên Kỳ chủ đột nhiên thân thể tung bay, phía sau một mặt đại kỳ phiêu khởi, dung nhập vào trong nhiều đại kỳ, cười nói, trận chiến này đánh cho sảng khoái, tiếp tục đánh xuống liền sẽ biến thành so đấu tu vi. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi là thần minh, mà ta là chân thần, tu vi so với ngươi thâm hậu rất nhiều, lấy tu vi thắng ngươi, ta thắng không đẹp. Giang Nam chắp tay tạ ơn, nhìn chung quanh một lần, cười nói, còn có vị kỳ chủ nào chỉ giáo hay không? Ta tới. Một mặt đại kỳ chấn động, chỉ thấy mặt thần vương kỳ này bay lên, một nữ thiên thần hạ xuống đến trước mặt Giang Nam, trầm giọng nói, Nguyên Ngọc kỳ chủ, cầu Giang giáo chủ chỉ giáo. Giang giáo chủ, ngươi mới vừa rồi trải qua đánh một trận, có cần nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục tu vi hay không? Không cần. Giang Nam thi lễ, Nguyên Ngọc kỳ chủ, mời. Nguyên Ngọc kỳ chủ đôi mắt đẹp chớp động, cười nói, ta là thiên thần cảnh giới, tu vi pháp lực không thâm hậu bằng Mão Thiên kỳ chủ, cho nên lần này ta cùng giáo chủ so đấu pháp bảo. Nàng tâm niệm vừa động, hai loan đao từ trong mi tâm bay ra, đao như mãn nguyệt, vờn quanh thân thể thon dài của nàng nhiễu động, cười nói, giáo chủ, ngươi cũng có thể tế lên pháp bảo. Giang Nam đưa mắt nhìn hai cái loan đao này, đột nhiên nói, thần chủ chi bảo. Chính xác. Nguyên Ngọc kỳ chủ nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, lộ ra vẻ ôn nhu, cười nói, đây là di vật mẫu thân ta để lại cho ta. Mẫu thân của ta từng là một pháp vương thần giới, nàng chết bởi một cuộc đại kiếp, chỉ để lại hai thanh đao này. Thần chủ chi bảo, cũng may ta cũng có. Giang Nam khẽ mỉm cười, đột nhiên năm thanh thần thương từ trong mi tâm hắn bay ra, hóa thành khí thôn ngư đấu đại trận, rõ ràng là năm thanh ngư đấu thần thương, năm thần thương đại trận liền thành, năm mặt đại kỳ trên thần thương triển khai. Mặt cờ trải rộng ra, nhất thời chỉ thấy trong chiến trường đầy trời tinh quang, tạo thành một tòa chu thiên chi trận, trong trận pháp rõ ràng là vô ngân tinh không. Nguyên Ngọc kỳ chủ sắc mặt biến hóa, xoay người liền đi, khí hô hô nói, bắt nạt người. Ta chỉ bất quá lấy ra hai kiện thần chủ chi bảo, ngươi lại lấy ra 10 vật, đừng đánh, cửa ải này coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Giang Nam thu đi ngư đấu thần thương cùng năm mặt đại kỳ, mặt không hồng tim không nhảy nói, còn có vị kỳ chủ nào chỉ giáo. Kỳ chủ Khúc Xương, đến đây lãnh giáo. Một chân thần đi ra, mỉm cười nói, Giang giáo chủ, ta tự hỏi thân thể chiến lực không bằng Mão Thiên, pháp bảo không bằng Nguyên Ngọc, cho nên ta và ngươi so đấu thần thông. Tốt. Giang Nam thân thể lay động, nhất thời quanh thân vô số thần thông bộc phát, chi chít thần thông phô thiên cái địa hướng Khúc Xương kỳ chủ oanh khứ. Khúc Xương kỳ chủ lấy làm kinh hãi, phía sau thiên đình nặng nề bay ra, vô số thần thông từ thiên đình bay ra, đón nhận Giang Nam oanh kích. Hai người phen này giao thủ cũng là hoàn toàn mới, thân thể bất động, nhưng có hàng hà thần thông bộc phát, đụng lẫn nhau, đủ loại thần thông hóa thành đủ loại dị tượng xa hoa, thần quang sáng mờ, đan vào lần lượt thay đổi, sáng lạng cực kỳ. Cuối cùng Khúc Xương kỳ chủ cũng không có thể làm gì Giang Nam, chỉ đành phải lui ra. Từng tôn kỳ chủ rối rít xuất thủ khảo nghiệm, Giang Nam nhất nhất đón lấy, rốt cục đem 12 kỳ chủ khảo hạch hết thảy đón lấy. Chúc mừng Huyền Thiên kỳ chủ. Hơn ngàn thần ma đứng ở trên từng mặt đại kỳ, rối rít chắp tay nói, thanh âm kinh thiên động địa, chấn động đô thiên thần giới. Đa tạ chư vị đạo hữu. Giang Nam khom người hoàn lễ, tâm niệm vừa động, thần vương kỳ rơi vào dưới chân, chở hắn bồng bềnh bay đi, cùng nhiều đại kỳ tương dung, cùng chung xây dựng một tòa đại trận, bảo vệ xung quanh chiến trường. Chân pháp đạo hữu, tới phiên ngươi. Phong Hoa kỳ chủ đột nhiên hướng chân pháp Phật Đà cười nói. Chân pháp Phật Đà hít vào một hơi thật dài, tràn đầy tự tin, đi tới trong chiến trường. Đỉnh đầu Phật Đế Xá Lợi treo cao, Phật quang chiếu rọi thông thấu, khoanh chân ngồi xuống, ha hả cười nói, vị kia đạo hữu đến đây chỉ giáo. Ta tới. Nguyên Ngọc kỳ chủ chiến ý hừng hực, tế lên hai thần chủ chi đao, bay vào chiến trường, cười nói, mới vừa rồi Huyền Thiên kỳ chủ ý vào pháp bảo so với ta nhiều, ta lo lắng thần đao bị hao tổn, mới không có cùng hắn động thủ, hiện tại nhất định phải giết thống khoái. Hai người phen này giao thủ để cho nhiều kỳ chủ trong lòng giật mình. Chỉ thấy chân pháp Phật Đà khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tùy ý Nguyên Ngọc kỳ chủ tiến công, thần đao đánh xuống, hắn lù lù bất động, đỉnh đầu Xá Lợi Phật quang không ngừng trào ra ngoài, rõ ràng đem hai kiện thần chủ chi bảo đỡ, Nguyên Ngọc kỳ chủ thủy chung không có thể phá vỡ Xá Lợi phòng ngự, công kích được bản thể hắn, chỉ đành phải lui ra. Lại có từng kỳ chủ tiến lên, cũng không một người có thể phá vỡ Phật Đế Xá Lợi này phòng ngự, cả đám đều nhíu mày. Tiểu Phật đã thông qua 12 vị kỳ chủ khảo hạch, có thể trở thành Đô Thiên Kỳ chủ rồi hay không? Chân Pháp Phật Đà trên mặt nụ cười, cất cao giọng nói. Nhiều kỳ chủ liếc mắt nhìn nhau, đang muốn lên tiếng, đột nhiên Giang Nam nhanh nhẹn phiêu hạ kỳ trận, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, ngã Phật, hôm nay không phải là 12 vị kỳ chủ, mà là 13 vị, ta đã trở thành Huyền Thiên Kỳ chủ, tự nhiên cũng có thể xuất thủ khảo nghiệm ngã Phật một chút. Ngã Phật sẽ không để tâm chứ? Chân Pháp Phật Đà trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, hướng Giang Nam xem ra, nhẹ giọng nói, giáo chủ đây là ý gì? Ngã Phật nên biết mới đúng. Giang Nam lại cười nói. Chân Pháp Phật Đà thở dài, thần thức ba động, truyền âm nói, giáo chủ, ta và ngươi giao tình không kém, mặc dù năm xưa từng có hiểu lầm, nhưng ta và ngươi đã ở đất lưu vong, trong La Thiên tuyệt cảnh vào sanh ra tử, cần gì vì một tòa đại trận mà tổn thương hòa khí? Ta cũng không muốn hư giao tình giữa ta và ngươi. Giang Nam thần thức ba động, cười nói, nếu như ngã Phật có thể bảo đảm Đại Tây Thiên Phật giới, nhận được luyện thiên đại trận xong, sẽ không đối với chư thiên vạn giới ta động tâm tư, kỳ chủ vị này để ngươi nhận cũng là không việc gì. Phật Đà, ngươi có thể bảo đảm sao? Chân Pháp Phật Đà tinh tế tự định giá chốc lát, đột nhiên lắc đầu, mặt giãn ra cười nói, ta bảo đảm không được. Giáo chủ, mời ra tay đi. Ngã Phật, ta thật không muốn hư tình hữu nghị giữa ta và ngươi. Giang Nam đưa mắt nhìn đỉnh đầu chân Pháp Phật Đà treo cao Phật Đế Xá Lợi kia, thở dài nói, nếu là kỳ chủ vị, không bằng như vậy, ta liền cùng ngã Phật so uy năng thần vương kỳ một lần, không đả thương hòa khí của ta và ngươi. Ý của ngươi như thế nào? Chân Pháp Phật Đà trầm tư chốc lát, lắc đầu cười nói, Giang giáo chủ, ta biết giáo chủ xưa nay quỷ kế đa đoan, cùng ta so đấu thần vương kỳ, đơn giản là giáo chủ tự nghĩ không cách nào phá vỡ Xá Lợi phòng ngự của ta. Nếu ta triệt hạ Xá Lợi này, chính là bị ngươi lừa. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, thầm nghĩ trong lòng một câu tặc ngốc giảo hoạt, cười nói, ngã Phật, ta chỉ là lo lắng hư ta và ngươi hòa khí, ngươi ngược lại lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi cho rằng ta không cách nào phá vỡ Xá Lợi phòng ngự của ngươi, cũng được, ta liền để ngươi xem một chút, ta có thủ đoạn phá vỡ hay không. Hắn tâm niệm vừa động, đem hỗn độn trảm tiên kiếm lạc ấn tịch thu ở trong tay, cười lạnh nói, ngã Phật, ta một kiếm này, có thể phá vỡ Xá Lợi phòng ngự của ngươi hay không? Chân Pháp Phật Đà thấy trảm tiên kiếm hư ảnh này, chỉ cảm thấy sát ý ngập trời cuồn cuộn mà đến, kiếm không động, kiếm ý liền đã đột phá Xá Lợi phòng ngự, nhắm thẳng vào nội tâm của hắn, để cho trái tim của hắn không khỏi run run. Tiên thiên chi vật. Chân Pháp Phật Đà sắc mặt biến hóa, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mi tâm chợt lóe, một bộ áo cà sa tự động bay ra, rơi vào đầu vai hắn nói, áo cà sa này của ta trải qua Phật Đế gia trì, dung nạp đại thiên thời không, thần kiếm lạc ấn của ngươi phá không ra áo cà sa của ta. Giang Nam thu hỗn độn trảm tiên kiếm hư ảnh, cười lạnh nói, Phật Đế gia trì áo cà sa cố nhiên thần kỳ, nhưng có thể thần kỳ qua được bản thân thần đế sao? Ngươi nhìn ta một tấm thần đế ra người, có thể thắng được áo cà sa của ngươi hay không? Chân Pháp Phật Đà nhìn lại, chỉ thấy một tấm da người từ trong mi tâm Giang Nam bay ra, đế uy ngập trời, rõ ràng là da thần đế, không khỏi sắc mặt lại biến, trầm ngâm nói, chỗ này của ta còn có một pháp đàn, nhiều Phật tổ Phật tôn Đại Tây Thiên ở phía trên nói pháp qua, Phật hiệu gia trì, thần đế da người của ngươi cũng thu không đi ta. Hắn mới vừa đem pháp đàn lấy ra, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ tung, Giang Nam đem Huyền Hoàng Thánh Sơn thả ra, trầm giọng nói, ngươi nhìn một tòa Huyền Hoàng Thánh Sơn của ta, có thể đập phá pháp đàn của ngươi hay không? Đám người Phong Hoa kỳ chủ, Mão Thiên kỳ chủ cùng Nguyên Ngọc kỳ chủ thấy những bảo vật này, từng cái trong lòng áy náy. Giang Nam cùng chân Pháp Phật Đà lấy ra những pháp bảo này, không phải là lai lịch lớn hù chết người, chính là uy năng lớn hù chết người. Mặc dù Đô Thiên Thần Ma thân gia cũng cực kỳ phong hậu, nhưng so với hai người bọn họ, nhất thời chỉ cảm thấy mình trong túi ngượng ngùng. Hai tên này là tới khoe của đập bãi a. Một kỳ chủ thấp giọng nói. Những kỳ chủ khác rối rít gật đầu, tràn đầy đồng cảm, Giang Nam cùng chân Pháp Phật Đà còn chưa động thủ, liền trước đem pháp bảo của mình ra khoe, giống như hai thổ tài chủ gặp mặt liền so tiền. Chân Pháp Phật Đà thấy pháp bảo không cách nào áp qua Giang Nam, cau mày, đột nhiên phất tay đem Phật Đế Xá Lợi thu vào, cười nói, giáo chủ thịnh tình không thể chối từ, ta liền cùng giáo chủ khoa tay múa chân thần vương kỳ, xem một chút ai cao ai thấp. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, đem Huyền Hoàng Thánh Sơn thu hồi, cười tủm tỉm nói, nếu là tranh đoạt kỳ chủ vị, tự nhiên phải ở trên thần vương kỳ phân cao thấp, cho dù có thắng bại, ta và ngươi cũng không đả thương hòa khí, như cũ là bạn tốt. Chân Pháp người này rất quỷ quái, nhưng vẫn bị ta lừa. Hỗn độn trảm tiên kiếm hư ảnh rất sắc bén, nhưng ta không cách nào thúc giục uy năng thần kiếm, chỉ có thể dùng để cắt người. Thần đế ra người ta mới vừa thu vào tay, bằng tu vi hôm nay của ta còn không cách nào luyện hóa, mà ta không có đậu xuất thần hỏa. Không có Huyền Hoàng Thánh Sơn cũng không cách nào đem tòa Thánh Sơn này tế luyện thành bảo. Giang đại giáo chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn cho là pháp bảo của ta vừa vặn khắc chế hắn, lại không ngờ ta chỉ là hư trương thanh thế, hù dọa hắn mà thôi. Bất quá nói trở lại, chân pháp người này quả thực chính là một bảo khố cực lớn, bảo bối gì đều có. Chân pháp Phật Đà nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng máy động, hồ nghi vạn phần, Giang giáo chủ người này cười như là hồ ly nhìn gà mái, chẳng lẽ Phật gia bị hắn tính kế rồi? Trong lòng hắn tính toán chốc lát, thầm nghĩ, ta lời đã ra miệng, không thể đổi ý. Bất quá Huyền Thiên giáo chủ cho là bằng vào thần vương kỳ là có thể thắng được ta, là có chút tự đại. Hắn lại không biết, pháp lực của ta không thua chân thần, đã đem mặt thần vương kỳ này tế luyện cửu trọng thiên. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chân pháp Phật đã đem thần vương kỳ tế lên, mặt đại kỳ này một khi tế lên, nhất thời bạch quang đầy trời, đại kỳ phần Phật, cuốn động thiên khung, kinh khủng vô cùng. Giờ khắc này, chân pháp Phật Đà thậm chí có một loại cảm giác dung nhập vào trong thiên địa đại đạo, mượn tới thiên địa oai. Tâm cảnh của hắn phảng phất cùng thiên địa tương dung, cùng hư không tương dung, cùng thiên đạo tương dung, thân hóa thành đế, thân hóa thành hoàng, thân hóa thành thiên đạo. Sắc mặt đám người Mão Thiên Kỳ chủ kịch biến, từng cái thất thanh thấp giọng hô nói, hắn đã đem thần vương kỳ tế luyện đến cửu trọng thiên, lợi hại, lợi hại. Pháp lực Phật Đà này, so với chúng ta cũng không kém chút nào. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, hắn liền tế luyện đến cửu trọng thiên, chúng ta những năm này cũng bất quá là tế luyện đến cửu trọng thiên mà thôi. Phong Hoa, tu vi của ngươi thâm hậu nhất, hôm nay ngươi tế luyện đến thập trọng thiên không? Phong Hoa kỳ chủ lắc đầu nói, còn kém một đường, thập trọng thiên cần pháp lực quá mạnh mẽ, ta còn cần một khoảng thời gian tích lũy, mới có thể luyện hóa. Huyền Thiên kỳ chủ lần này nguy hiểm. Mọi người mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy phía sau Giang Nam giống như trước cũng hiện ra một mặt thần vương kỳ. Đại kỳ cuốn hư không vạn dặm, tử quang tràn ngập, thần uy hạo hạo đãng đãng phô thiên cái địa vọt tới. Luyện thiên đại trận mỗi một mặt tinh kỳ tích chứa đại đạo bất đồng, công pháp bất đồng, lúc tế lên dị tượng cũng không giống nhau. Chân pháp Phật Đà quát lên, đại kỳ bay phất phới, về phía trước đột nhiên một quyển, vạn dặm hư không bị cắn nát, chỉ thấy bạch khí treo trên bầu trời, kim quang vạn đạo, hóa thành một đạo trường hà kim sắc, bạch quang nâng kim hà, cuồn cuộn mà đến, bá một tiếng hướng Giang Nam bay tới. Cùng lúc đó, Giang Nam toàn lực thúc giục thần vương kỳ của mình, chỉ thấy tử quang dày đặc, giữa tử quang dài ra một bụi thần thụ chọc trời, thần thụ tùy ý bạch quang kim hà cọ rửa, lù lù không ngã, đột nhiên thần thụ về phía trước quét đi, tử quang đầy trời, cùng bạch quang kim hà va chạm, sóng lớn ngập trời. Oanh! Bạch quang kim hà cuốn mà quay về, ầm ầm đụng vào trên thần vương kỳ của chân pháp Phật Đà. Chân pháp Phật Đà muộn hanh nhất thanh, cả người mang kỳ bay ngược ra sau, hung hăng đụng vào nhiều đại kỳ kết thành đại trận. Đem tòa đại trận này đụng đến rung động nổi lên bốn phía. Trong lòng đám người Phong Hoa kỳ chủ giật mình, chân pháp Phật Đà đem mặt thần vương kỳ này luyện hóa cửu trọng thiên, ở trong tất cả kỳ chủ đã là nhân vật trung thượng, cho dù không mượn dùng xá lợi cũng có thể trở thành kỳ chủ. Mà Giang Nam một chiêu đánh tan, này chẳng phải là nói rõ Giang Nam đã luyện hóa thập trọng thiên, chẳng phải là nói rõ pháp lực của Giang Nam so với bọn hắn bất kỳ một người nào còn mạnh hơn. Luyện hóa thập trọng thiên, có pháp lực chân thần sơ kỳ đỉnh. Pháp lực của Huyền Thiên kỳ chủ mạnh mẽ như vậy. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, Mão Thiên kỳ chủ lẩm bẩm nói, mới vừa rồi ta còn nói pháp lực đối phương không bằng ta, bây giờ nhìn lại là hắn giấu dốt, pháp lực của hắn rõ ràng so sánh với ta còn muốn thâm hậu mấy lần. Thật ra thì bọn họ là hiểu lầm, pháp lực của Giang Nam nhiều nhất chẳng qua là miễn cưỡng đến tầng thứ chân thần, sở dĩ hắn có thể đem thần vương kỳ luyện hóa đến thập trọng thiên, chủ yếu là bởi vì hắn đã đem công pháp tích chứa trong mặt thần vương kỳ này thôi diễn đi ra ngoài, người khác luyện hóa lên cực kỳ khó khăn, mà hắn hết sức dễ dàng, cũng không phải là pháp lực của hắn vượt xa mọi người. Chân pháp Phật Đà rơi trong kỳ trận, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, kỳ trận đem một kích kia của Giang Nam hấp thu, không để cho hắn bị thương. Giáo chủ, người đùa bỡn gạt người. Chân pháp Phật Đà nhảy dựng lên, tâm tư chuyển động, bỗng nhiên biết tại sao Giang Nam khăng khăng muốn cùng hắn tỉ thí thần vương kỳ, hướng Giang Nam cả giận nói, người thấp nhất luyện hóa thập trọng thiên thần cấm, cố ý tới kiếm tiền ta. Giang Nam thầm thở dài xấu hổ, cười nói, ta luyện hóa thập trọng thiên thần cấm, ngươi luyện hóa cửu trọng thiên, còn không phải là ta so sánh với ngươi giỏi hơn một chút sao? Chân pháp Phật Đà cả giận nói, ngươi biết rõ dùng thần vương kỳ tỉ thí nhất định sẽ thắng ta, cho nên mới đánh cái cuộc này, nếu ta không đáp ứng, liền quả quyết sẽ không thua. Ngã Phật chẳng lẽ muốn ăn quỵt sao? Chân pháp Phật Đà sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên hóa giận mỉm cười, song trường hợp thành chữ thập nói. Nguyện đánh cuộc chịu thua, mới vừa rồi là ta giận dữ công tâm, thất thố. Đám người Phong Hoa kỳ chủ cười to tiến lên nói, hai vị cũng là nhân tài khó lường, Huyền Thiên kỳ chủ tăng thêm một bậc, nhưng chân pháp Phật Đà cũng không thua gì,